Hươu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Lộc Nghiên hoàn toàn trống rỗng, không tài nào nhớ được đèn đã bật lại thế nào. Cô chỉ nhớ rõ cảm giác khi Cố Trực Nam hôn cô trong bóng tối. Đôi môi cuốn lấy nhau, chậm chậm L, I, E, M mút. Anh như hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô. Sau đó sau gáy Lộc Nghiên bị bàn tay ấm áp giữ lấy. Hơi thở thơm mát từ anh áp sát vào, khiến cô chỉ muốn co lại thành một cục vì tim đập quá nhanh. Trong cuộc đời cho đến bây giờ, chưa bao giờ cô thấy trái tim mình rung động đến vậy. Dần thích nghi với ánh sáng, Lộc Nghiên hít thở bình ổn lại, hai tay đỏ ửng. Cô hỏi nhỏ, anh thích em từ lúc nào vậy? Từ rất lâu rồi, Cố Trực Nam không rời khỏi. Hơi thở gần kề Lộc Nghiên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi ướt át của cô. Lúc nhận ra rõ nhất là khi em đứng trên sân khấu trong cuộc thi ở Tây Ban Nha. Anh suy nghĩ một chút, nói ra một mốc thời gian, còn chính xác đến từng phút. Ồ, Lộc Nghiên nghĩ rằng để giữ vẻ điềm tĩnh thế này đã là toàn bộ sự kiềm chế của cô trong cả đời này. Ánh mắt cô lảng tránh. Vậy tại sao lúc đó anh không nói cho em biết? Anh không phải Phó Khải Châu. Cố Trực Nam đáp, vì em thích anh ta. Lộc Nghiên hơi bối rối. Cô chưa từng nghĩ đến khía cạnh này. Anh biết những tin nhắn em gửi cho anh, sự quan tâm em dành cho anh, không phải là vì chính con người anh. Cố Trực Nam đưa tay lau nhẹ khóe môi Lộc Nghiên, hàng mi che đi cảm xúc trong mắt, giọng trầm ấm. Anh ta không hiểu em tốt đến nhường nào, mà em cũng không biết bản thân mình tuyệt vời đến mức nào. Anh không muốn nhường cho anh ta, nhưng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của em. Vì vậy, Cố Trực Nam vẫn luôn nghĩ mình là kẻ thứ ba. 3 năm trước, sau khi em không liên lạc lại với anh nữa, anh đã tìm em ở quán bar mà em từng nhắc đến nhiều lần. Anh đợi mấy ngày liền. Cố Trực Nam kể ngắn gọn. Sau đó, anh biết Phó Khải Châu đã về nước, nên không tới nữa. Lộc Nghiên nhớ lại, Cao Thục Nhã lần đầu tiên gặp Cố Trực Nam đã nói anh trông quen quen. Còn chắc chắn rằng anh từng đến Tuyệt Tình 323 năm trước. Thì ra anh đã đến tìm cô. Sau đó, là tình cờ gặp lại em năm nay. Anh dừng lại một chút, bình tĩnh thú nhận. Thật ra khi biết em thất tình, anh đã rất vui. Lộc Nghiên cố gắng giữ vẻ bình thản, cuối cùng không nhịn được mà bóc trần. Anh đợi em thất tình lâu lắm rồi đúng không? Cố Trực Nam cụp mi. Ừ, một dáng vẻ ngoan ngoãn chưa từng thấy. Ồ, Lộc Nghiên ậm ừ một tiếng, bỗng chốc không biết nên nói gì. Lẽ ra cô nên để ý đến việc ngoài cửa còn có Tống Hòa. Cân nhắc về chuyện 2 tháng sau có nên đi Pháp thật không? Nhưng bây giờ cô không thể bận tâm được nữa. Trong đầu chỉ còn sự vui mừng và hạnh phúc. Như thể vừa trải qua một kiếp nạn mà sống sót. Ban đầu mấy lời đó, đúng là em gửi cho Phó Khải Châu. Chơi trò chơi với bạn bị thua, cũng có chút không cam lòng. Nhưng về sau thì không phải. Lộc Nghiên không kìm được nữa. Môi nở nụ cười nhẹ. Giọng nói run run vì hồi hộp. Em đã thích người đó, nhưng em không biết đó là anh. Người đồng hành cùng cô qua giai đoạn khó khăn nhất là anh. Người chứng kiến cô vấp ngã rồi đứng dậy cũng là anh. Dù sao đi nữa, trùng hợp hay nhầm lẫn thế nào, cuối cùng người cô thích vẫn là anh. Yên lặng một lúc lâu, Cố Trực Nam chăm chú nhìn Lộc Nghiên. Đôi mắt như gợn sóng phản chiếu ánh sáng, đường nét dưới cằm căng lại trong thoáng chốc. Hỏi nhỏ, vậy bây giờ thì sao? Đánh cược tất cả. Lộc Nghiên khẳng định, em cực kỳ thích anh. Rất, rất thích. Lời vừa dứt, eo cô đột nhiên bị kéo chặt, cả người bị bất ngờ ôm sát lại. Câu cuối cùng tan vào trong nụ hôn. Nụ hôn này sâu lắng mà da diết. Lộc Nghiên cảm nhận anh lướt nhẹ trên môi dưới của cô. những ngón tay thon dài chạm vào một bên tóc, rồi vuốt qua vành tai đang nóng bừng. Không biết là vô tình hay cố ý, Lộc Nhiên níu chặt lấy áo khoác của anh. Vừa tách ra, vẫn còn thở dốc, Cố Trực Nam nâng mặt Lộc Nhiên, cúi đầu chạm nhẹ vào chóp mũi cô. Dưới ánh sáng đan xen, gương mặt anh như một bức tranh, quyến rũ mà hỏi cô, em có muốn đi cùng anh không? Cô điên rồi, chắc chắn cô điên rồi. Hai tiếng sau, Lộc Nhiên ngồi ở vị trí gần cửa sổ máy bay, nhớ lại việc hai tiếng trước cô gật đầu trong căn hộ của Cố Trực Nam. Và cả ánh mắt đầy kinh ngạc pha chút cảm thán của trợ lý anh lúc họ ra cửa. Cô như thể chưa từng yêu đương bao giờ, vậy mà thật sự đồng ý nửa đêm theo Cố Trực Nam đi công tác. Tới tận Hải Thành, cách hơn 1.000 cây số, ghế hạng thương gia ngồi xa nhau. Cố Trực Nam bước lại gần, giúp Lộc Nhiên thắt dây an toàn, xong không rời đi ngay, mà cúi người thấp xuống nhìn cô. 7 giờ sáng mai anh có một cuộc họp, họp đến trưa mới xong. Em muốn đi cùng anh đến công ty, hay muốn ngủ thêm? Ánh mắt anh nhìn Lộc Nhiên, như thể chỉ cần cô gật đầu, anh thật sự sẽ đưa cô theo dự họp. Lộc Nhiên lắc đầu, em đợi anh ở khách sạn thôi. Nói xong, bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Cô rút chiếc hộp nhỏ màu đen từ túi áo khoác, đưa cho anh xem, đây là quà anh tặng lần trước. Em luôn nghĩ nó là thứ khác. Tối nay mới biết là hộp mật mã. Cố Trực Nam không nhận, chỉ đáp, em đã mở ra xem chưa? Xem rồi. Thấy anh bình thản như vậy, Lộc Nhiên không biết nên hỏi gì thêm. Em tra giá trên web rồi mới biết nó đắt như vậy. Nếu không có người khác nhắc thì chắc em để nó dưới đáy hòm mãi. Sao anh không nói cho em biết? Anh sợ nếu tặng em quá đột ngột, em sẽ thấy quá nhanh. Cố Trực Nam ngập ngừng, nhưng khi thấy nó ở buổi đấu giá, anh nghĩ nó rất hợp với em, nên anh muốn tặng em. Media Lộc Nhiên nhớ lại câu nói đặc biệt của chiếc nhẫn đen hình gạc hươu. Tim đập rộn ràng nghĩ rằng, dù sao cũng không thể tùy tiện tặng nhẫn. Còn một câu hỏi nữa, Lộc Nhiên nghĩ về thời gian theo đuổi đầy kiêu kỳ của mình. Không nhịn được hỏi. Lúc trước khi em tiếp cận anh và nói muốn hẹn hò với anh đã nghĩ gì? Cố Trực Nam cúi mắt nhìn cô, không trả lời, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Lộc Nhiên đợi một lúc, không tự nhiên muốn rút tay về, nhưng lại bị giữ chặt. Cố Trực Nam nắm lấy bàn tay Lộc Nhiên đang cầm nhẫn, cúi xuống, nghiêng mặt cọ nhẹ vào cổ tay cô. Ánh mắt mờ ảo hiện lên chút cười, như một cái vỗ về cực kỳ thân thiết. Lộc Nhiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ vẻ đẹp đó, thì nghe anh nói, anh muốn ở bên em. Lúc này, ngồi ở ghế sau, Tống Hòa đẩy kính và tiếp tục gõ bàn phím, vẻ mặt nghiêm túc như thể không nghe thấy nửa câu. Trước khi chuyến bay cất cánh, Lộc Nhiên mở điện thoại. Lộc Nhiên, Thục Nhã, Cao Thục Nhã, chưa ngủ sao? Có phải cậu cũng bị cái nhẫn đó làm cho sợ hãi không? Nghĩ đến việc mình đã từng có vài triệu, tớ không ngủ được. Lộc Nhiên, tớ cảm thấy tớ đã xong rồi. Thỏ Đờ, em mờ tường. Cao Thục Nhã, đừng làm tớ sợ. Có chuyện gì vậy? Lộc Nhiên liếc mắt nhìn Cố Trực Nam không xa bên cạnh. Anh đang xem tài liệu. Mặt nghiêng đẹp trai, đường viền hàm rõ nét, đến mức ngay cả việc nhìn trộm cũng không thể không nhìn thêm vài lần. Cô chấp nhận số phận, thu hồi ánh nhìn và gõ chữ. Cao Thục Nhã, bây giờ đã là 12 giờ đêm, cậu đang đi công tác cùng Cố Trực Nam đến Hải Thành. Lộc Nhiên, tớ đã xin nghỉ thêm một ngày, chiều mai tớ sẽ về, chắc là kịp. Còn việc nghỉ hay không nghỉ không phải là vấn đề chính. Cao Thục Nhã lo lắng. Vậy hai người ngủ chung phòng không? Lộc Nhiên, anh ấy đã đặt thêm phòng mới. Chúng tớ ngủ riêng. Cao Thục Nhã, hôm nay tớ còn không dám nhắc đến tên Cố Trực Nam. thế mà tối nay hai người đã ở cùng nhau rồi. Đúng là sau khi cầu hôn thì nên đi trăng mật. Lộc Nghiên, Cao Thục Nhã, vậy chuyện đi Pháp của cậu thì sao? Dừng một chút, Lộc Nghiên mới đáp, tớ vẫn chưa nghĩ xong. Chuyến bay hạ cánh đã là rạng sáng. Lộc Nghiên ngủ suốt chuyến bay. Khi xuống máy bay vẫn còn buồn ngủ. Cố Trực Nam vốn đang nghe Tống Hòa báo cáo về thị trường chứng khoán Mỹ. Bước chân đột nhiên dừng lại. Quay qua nắm tay Lộc Nghiên. Hạ mắt thử nhiệt độ tay cô. Còn một đoạn đường ra khỏi sân bay. Cần anh cõng không? Cõng gì cơ? Lộc Nghiên ngạc nhiên. Sau khi phản ứng lại thì tỉnh táo ngay lập tức. Không cần đâu. Em không mệt chút nào. Cố Trực Nam đáp một tiếng. Cảm giác có hơi thiệt thòi. Lộc Nghiên suy nghĩ một chút. Ánh mắt chân thành nói. Có thể nợ anh một lần được không? Cô giải thích. Sân bay đông người quá. Anh có thể sẽ hơi xấu hổ. Không xấu hổ đâu. Cố Trực Nam nhìn vào đôi mắt mềm mại của Lộc Nghiên. Nhẹ nhàng cười. Hôm nay em muốn yêu cầu gì? Đều được đáp ứng. Lộc Nghiên cảm thấy tim mình nhảy lên. Cố gắng chuyển chủ đề. Đã qua ngày mới rồi. Hôm nay còn 22 tiếng nữa. Nhìn thấy sự bình tĩnh giả vờ của cô, Cố Trực Nam nhớn mày nhẹ. Bình thản tiếp lời. Bao nhiêu năm cũng được. Mặc dù mới là rạng sáng, ngoài sân bay đã có người chờ đón. Quản lý khách sạn đứng ngoài tuyết cười tươi. Gọi Tổng Giám Đốc Cố. Đầy thân thiện, đưa đoàn người đến khách sạn. Đến khách sạn, Lộc Nghiên đứng trước cửa phòng, mắt buồn ngủ nhìn người đàn ông đưa cô vào phòng. Thầm nghĩ Cố Tổng thật sự rất đẹp trai. Em có đói không? Cố Trực Nam liếc đồng hồ. Có muốn ăn chút gì trước khi ngủ không? Lộc Nghiên mệt mỏi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Trực Nam 2 giây. Gật đầu, thấy xung quanh không có ai. Nhón chân nhanh chóng hôn nhẹ vào cằm anh. Cố Trực Nam hơi ngừng lại. Lộc Nghiên nắm tay mình, vẻ mặt kiêu kỳ nói. Được rồi, xinh đẹp đến mức khiến người ta thèm muốn. Đối phương vẫn không nói gì. Đợi một chút, Lộc Nghiên chớp chớp mắt, tự giác lên tiếng. Vậy em vào nhé. Cố Trực Nam vẫn nhìn chằm chằm Lộc Nghiên, ánh mắt sâu thẳm, thấy cô quá mệt. Cuối cùng vẫn thu lại cảm xúc, mỉm cười một cái, chúc ngủ ngon, trời đã sáng hẳn. Lộc Nghiên kéo rèm phòng khách sạn, ngoài trời tuyết rơi lác đác, trắng xóa một vùng. Xa xa, ở trung tâm phố thương mại có một cây thông Noel đầy màu. Cô mở điện thoại, mới nhận ra ngày mai là Giáng sinh, còn hôm nay là đêm Giáng sinh. Nhìn đồng hồ, Cố Trực Nam đã rời đi từ lâu. Khi Lộc Nghiên gọi đồ ăn sáng và kiểm tra tin nhắn, phát hiện anh đã nhắn cho cô một tin. Họp xong lúc 11 giờ. Nếu có việc gì thì gọi cho anh. Tiểu thư Lộc, nếu cô cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhân viên đưa đồ ăn đến nhớ lời dặn của quản lý. Đặc biệt nhiệt tình, lại thêm một câu. Dĩ nhiên, nếu cô muốn tham quan bếp của chúng tôi, cũng có thể. Thường thì bếp của khách sạn không dễ để người ngoài vào. Lộc Nghiên ngạc nhiên. Bếp? Vâng, quản lý nói. Đây là ý của Tổng Giám Đốc. Nhân viên nói, khu vực này gần khu thương mại. Nếu cô cần bản đồ, tôi có thể đưa cho cô. Lộc Nghiên lắc đầu từ chối. Không cần, cảm ơn. Vậy được. Ăn xong bữa sáng, Lộc Nghiên nhìn chiếc bánh sừng bò ăn dở. Chợt lóe lên ý tưởng, tôi có thể sử dụng bếp của khách sạn không? Dĩ nhiên có thể. Nhân viên dẫn Lộc Nghiên xuống lầu thang máy đến tầng lao executive. Vào buổi sáng, khu vực ăn uống của khách sạn rất ít khách, thỉnh thoảng có vài vị khách mặc vest uống cà phê. Cô đi qua khu ăn uống, vào nhà bếp. Bếp thì nhộn nhịp hơn nhiều. Đội ngũ đầu bếp trong trang phục trắng đang bận rộn với việc chuẩn bị món ăn. Nhân viên và đầu bếp trao đổi vài câu, mỉm cười với Lộc Nghiên. Tôi sẽ ở ngoài, nếu cô cần gì, hãy gọi tôi. Bên cạnh, đầu bếp chính không dám lơ là dù chỉ một phút. Nghe nói hôm nay nhà đầu tư của khách sạn đến ở, bây giờ lại cử người vào bếp. Tám phần là đến để kiểm tra vệ sinh. Bếp trưởng liên tục để ý đến Lộc Nghiên. Kinh ngạc phát hiện ra cô thư ký xinh đẹp này thực sự đến để nấu ăn. Lộc Nghiên mượn một khu bếp, thay xong quần áo, đập trứng và đun sữa bò. Bếp trưởng đứng bên cạnh xem một lúc, thấy cô thành thạo đánh bông kem, đổ vào nồi đun sôi, rồi thêm rượu rum và nho đen khô khuấy đều. Sau đó đổ ra cho vào tủ đông. Đây là làm kem sao? Nhưng cô vẫn chưa dừng lại. Lộc Nghiên lấy hai quả táo từ tủ rau quả, bắt đầu đánh bơ và đường, trộn các loại bột khác nhau rồi đổ vào hỗn hợp trứng. Mấy đầu bếp đứng bên cạnh nhìn mà há hốc mồm, dần dần nhận ra cô đang làm bánh. Điều khiến họ ngạc nhiên không phải vì các bước cô làm phức tạp đến mức nào, mà là quá trình của cô. Động tác của cô trôi chảy và sạch sẽ, cổ tay trắng mịn lật qua lật lại linh hoạt. Như thể cô đã biết rõ cần bao nhiêu lượng đường, bao nhiêu bột quế, rõ ràng trông cô còn trẻ, nhưng lại có kỹ năng điêu luyện như một bếp trưởng hàng chục năm. Chelsea, bếp trưởng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bị đe dọa mất việc. Bánh táo còn 30 phút nữa là ra lò. Lộc Nghiên tháo găng tay xuống xem điện thoại. Đúng lúc đó tin nhắn của Cố Trực Nam nhảy ra. Anh ở dưới tầng. Trưa nay muốn ăn gì? Thời gian vừa vặn dừng lại ở vị trí 11 giờ đúng. Anh ấy thật sự không phải là robot hình người sao? Tại sao lần nào cũng chuẩn giờ thế? Lộc Nghiên, anh lên đi, em ở nhà hàng khách sạn. Thỏ nhỏ dễ thương, bếp trưởng đã quan sát toàn bộ quá trình không nhịn được hỏi. Cô cũng là đầu bếp à? Lộc Nghiên bị gọi lại. Ngẩn ra một lát, cô là do Cố tổng cử đến à? Bếp trưởng xoa xoa tay. Có chút ngại ngùng, không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi xem Cố tổng có mong đợi gì với bếp của chúng tôi không? Có phải cảm thấy chúng tôi còn chỗ nào cần cải thiện? Nghe vậy, Lộc Nghiên suy nghĩ một lúc, nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Không phải, tôi chỉ là đầu bếp riêng của anh ấy. Bữa trưa của hai người được giải quyết tại nhà hàng khách sạn. Đến món tráng miệng, người phục vụ mang lên chiếc bánh táo do Lộc Nghiên làm. Chiếc bánh vừa nướng xong có lớp vỏ giòn với màu sắc như siro cây phong, phủ lên lớp kem làm thành người tuyết nhỏ, đặc biệt phù hợp với cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Đôi mắt Lộc Nghiên rất sáng. Em làm đấy, mau nếm thử đi. Bánh cắt ra, bên trong là lớp táo nướng thơm ngon mềm mịn. Cố Trực Nam ăn hết cả miếng, đôi mày giãn ra. Ngon lắm, mấy ngày trước em đi GCC xem thi đấu, gặp Đường Cảnh ở Cảng Thành. Anh ấy nói với em trước đây khi anh thi đấu ở Mỹ từng bị chấn thương rất nặng. Lộc Nghiên chớp mắt, hôm nay là đêm Giáng sinh. Anh ăn xong chiếc bánh táo này, sau này sẽ được bình an. Bình thường cô luôn giữ dáng vẻ đoan trang ngoan ngoãn trước mặt anh. Giờ thì bạo dạn hơn nhiều, cuốn hút mà không tự nhận ra. Không muốn để em đi. Cố Trực Nam đặt đê, a, o nĩa xuống, nói giọng nhẹ nhàng. Lộc Nghiên có chút mơ màng. Hà, hôm đó biết em có thể sẽ đi Pháp, phản ứng đầu tiên là không muốn để em đi. Cố Trực Nam cụp mắt xuống. Chờ đợi đã nhiều năm, không dám chờ nữa rồi. Giọng anh dường như còn mang theo chút buồn, nghe mà khiến tim Lộc Nghiên như bị ai đó kéo căng ra. Cô không ngờ Cố Trực Nam lại nói những lời này, nhất thời có chút luống cuống. Anh không cần đợi, anh không cần đợi nữa. Lộc Nghiên giải thích, vì em chỉ thích anh thôi. Cô bóp nhẹ tay mình, nghiêm túc bổ sung, dù sau này em đi đâu, em cũng chỉ muốn ở bên anh. Vốn dĩ không ngờ cô lại nói những lời như vậy. Ánh mắt Cố Trực Nam càng trở nên sâu thẳm, dừng một chút rồi tiếp lời. Được, cuối tháng, Lộc Nghiên cầm danh thiếp mà Leo đã đưa cho cô, gọi điện cho đối phương. Đối phương vẫn còn ở trong nước, tình cờ đang ở thành phố bên cạnh. hai người hẹn một thời gian gặp mặt ở Hoài Thành, bàn bạc xong mọi việc. Trước khi đi, Leo nhiệt tình ôm Lộc Nghiên một cái. Cố gắng lên, tôi tin sau này cô sẽ làm rất tốt. Cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội này. Lộc Nghiên tiễn đối phương lên xe. Lịch sự nói, vậy hẹn gặp ông vào năm sau. Hai người định ngày Lộc Nghiên sang Pháp vào đầu xuân năm sau. Giờ đã là cuối năm, Lộc Nghiên chuẩn bị trước thủ tục làm hộ chiếu. Bận rộn cả tuần, vào ngày hôm đó sau giờ làm nhận được điện thoại của Cố Trực Nam. Gần đây Cố Trực Nam bận hơn cô nhiều, hầu như đi công tác vòng quanh thế giới, nhưng có thể đúng giờ gọi cho cô mỗi khi tan làm. Lộc Nghiên vừa đi về phía cổng khách sạn Vây Tần vừa nghe máy. Giọng có chút vui vẻ. Hôm nay anh còn ở Singapore à? Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên. Ngẩng đầu lên, nghe vậy, cô ngẩng đầu lên, ngay gần cổng khách sạn. Cố Trực Nam vừa đóng cửa xe, đi thẳng về phía cô trong khung cảnh tuyết bay đầy trời. Dưới chiếc áo khoác đen là áo sơ mi vest chưa thay. Trông phong trần nhưng lại có vài phần quyến rũ. Thoải mái, Lộc Nghiên ngẩng đầu nhìn anh. Tim lại bắt đầu loạn nhịp. Nửa ngày sau mới thốt ra câu. Sao anh đã về rồi? Giây tiếp theo, cả người cô đã được bao trùm bởi sự ấm áp quen thuộc. Cố Trực Nam cúi xuống ôm Lộc Nghiên. Chạm vào cổ cô, đôi mắt màu hổ phách nhạt ánh lên nụ cười. Nhớ em một chút. Tối mai là tất niên. Lộc Nghiên nghe anh hỏi, có muốn về nhà anh ăn cơm không? Cách chương.